siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2007, hòn đá nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Nưu đi trong sơn cốc phổ thông, ngọa Thạch Nưu đều nhao nhao né tránh, tựa hồ là đối với nó phi thường e ngại. Ghê hỏa này ngang ngược càn rỡ, trong sơn cốc mạnh mẽ đâm tới, một đầu ngọa Thạch Nưu phản ứng chậm một chút, không thể kịp thời tránh ra, bị nó một đầu đụng đổ trên mặt đất, trên thân bị sừng trâu xô ra một đạo thật dài lỗ hồng. Ngọa Thạch Nưu cũng không dám phản kháng, kêu đau đớn vài tiếng liền lui qua một bên. Thạch Nưu tại trong sơn cốc vênh váo tự đắc dạo qua một vòng, lúc này mới lại hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Vách núi chặn Hàn Sâm tầm mắt, Hàn Sâm do dự một chút, đổi một vị trí thận trọng bò tới sơn cốc bên cạnh trên vách núi đá, mượn dây leo yểm hộ tiếp tục lấy súng ngắm ống nhắm quan sát đầu kia Thạch Nưu. Sơn cốc này tựa như là một cái hồ lô hình dạng, bên ngoài là một cái lớn sơn cốc, ở giữa có một đạo khe đá, xuyên qua khe đá về sau, bên trong còn có một cái nhỏ một chút sơn cốc. Tiểu sơn cốc bên trong không nhìn thấy ngọa Thạch Nưu bóng dáng, Thạch Nưu sau khi đi vào, liền nằm tại trong sơn cốc dưới một cây đại thụ, bất quá nhìn cũng không phải là dự định muốn nghỉ ngơi. Thạch Nưu nằm ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ phía trên, giống như cái kia có thứ gì giống như. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cây đại thụ kia, không nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Cần mấy người ôm hết thân cây, độ cao có 20-30 mét, dáng vẻ tán cây như là dù che mưa giống như 10 phần rậm rạp. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hàn Sâm không cảm giác được gốc cây kia khí tức, chỉ nhìn bề ngoài không chỗ thần kỳ, liên trái cây đều không có, phía trên toàn bộ đều là xanh biếc lá cây. Kỳ quái, trong sơn cốc giống như cũng không có gì đặc biệt đồ, Thạch Nưu nó đến cùng là thế nào trừ bỏ trên vết thương tuyệt nha chi lực đây này. Rõ ràng bản thân nó không năng lực như vậy, nếu không hôm qua thời điểm chiến đấu, liền sẽ không tùy ý tuyệt nha chi lực xé rách miệng vết thương của nó. Hàn Sâm một mực yên lặng quan sát đến, hy vọng có thể tìm ra đáp án này. Thạch Nưu nằm ở đó đợi một hồi, cũng có chút nhịn không được, vây quanh đại thụ truyền tầm vài vòng, mắt thỉnh thoảng hướng đại thụ trên tán cây mặt nhìn. Nhìn gốc cây kia khẳng định có vấn đề, thế nhưng là đến cùng có vấn đề gì đâu. Hàn Sâm lại lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, thế nhưng lại nhìn không ra vấn đề. Lại đợi một hồi, đột nhiên gặp đầu kia Thạch Nưu mặt lộ vẻ vui mừng, ngửa đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trên đại thụ. Hàn Sâm vội vàng theo Thạch Nưu mắt nhìn sang, chỉ gặp tại cây kia lá cây ở giữa, có một cái bóng rổ lớn nhỏ hốc cây, lúc này từ cây kia động bên trong, chạy ra một đồ vật nhỏ. Hàn Sâm cũng không nói lên được kia rốt cuộc là cái gì, đáng xem mặt dài có điểm giống là chuột, thế nhưng là nó lại như đứng thẳng hành tẩu, trên thân còn mặc lá cây xuyên thành quần áo, trong tay còn cầm một cây tiểu tiểu cây gỗ quài côn, nhìn vô cùng quái dị, để cho người ta nhìn trong lòng có chủng rất cảm giác không thoải mái. Vật kia dáng dấp tặc mi thử nhãn, một đôi tiểu tiểu mắt tam giác hiện ra quỷ dị huyết sắc, từ bên trong hốc cây đi tới về sau, nó dùng trong tay cây gỗ đánh rớt một mảnh lá xanh, bản thân nhảy đến lá xanh phía trên, theo lá xanh cùng một chỗ bồng bềnh ung dung rơi vào trên mặt đất. Thạch Nưu lập tức đi tới, cúi đầu xuống xích lại gần nhìn cái tựa như chùa tinh đồ vật, đối nó gầm rú vài tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật kia cũng đối với Thạch Nưu kêu vài tiếng, tựa hồ là đang cùng Thạch Nưu cãi lộn. Qua một hồi lâu, vật kia mới duỗi từ móng vuốt móc ra một cái hòn sỏi giống như đồ vật vứt cho Thạch Nưu. Thạch Nưu miệng mở lớn, lè lưỡi ra cuốn một cái, lập tức bả cái kia hòn đá nhỏ cuốn vào miệng bên trong, căn bản liên nhai đều không nhai, liền nuốt vào trong bụng. Nuốt vào hòn đá nhỏ về sau, Thạch Nưu tảng đá thân thể lập tức nổi lên có chút quang hoa, mà Thạch Nưu nhìn giống như rất buồn ngủ bộ dáng, ghé vào dưới cây liền bắt đầu nằm ngáy o o, tượng chuột đồng dạng ra hỏa hung hăng chừng Thạch Nưu một chút, lúc này mới nhảy lên đại thụ, rất nhanh liền biến mất tại vừa rồi cái kia hốc cây bên trong. Thật là có chút môn đạo, con kia chuột đồng dạng ra hỏa cũng không biết đến cùng là cái gì dị chủng, nhìn giống như trí tuệ rất cao bộ dáng. Còn có Thạch Nưu ăn hòn đá nhỏ là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì hòn đá nhỏ Thạch Nưu trên người tuyệt nha chi lực mới bị diệt trừ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, có phát hiện này về sau, Hàn Sâm có chút không nỡ từ bỏ, muốn biết rõ Thạch Nưu cùng con kia chuột giống như dị chủng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn núp trong bóng tối quan sát. Thạch Nưu tỉnh ngủ về sau, rõ ràng tinh thần tốt rất nhiều, ra ngoài lại là một trận dày vò, những cái kia ngọa Thạch Nưu lại còn bắt dị trùng cho nó, Thạch Nưu cũng không khách khí, trực tiếp bả dị trùng nuốt chững xuống. Gia hỏa này ăn no rồi về sau, liền chạy tới bên ngoài sơn cốc tản bộ, bởi vì khoảng cách sơn cốc quá gần, Hàn Sâm cũng không xuống tay với nó, chỉ là tiếp tục quan sát. Thạch Niu mỗi ngày đều sẽ ở cây đại thụ kia ở dưới chờ, nếu là con kia chuột tinh giống như dị trùng không có từ trong hốc cây đi ra cho nó hòn đá nhỏ, nó liền dùng đầu đi đụng đại thụ lay động không ngừng, thân cây bên trên mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thẳng đến chuột tinh từ trong hốc cây đi ra cho nó hòn đá nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Chuột tinh rõ ràng có chút e ngại Thạch Niu, đối với nó giận mà không dám nói gì, mỗi ngày đều không thể không cho Thạch Niu một cái hòn đá nhỏ. Những cái kia hòn đá nhỏ rốt cuộc là thứ gì đâu? Chuột tinh lại là từ nơi nào lấy được? Hàn Sâm rất muốn vào đi tìm tòi hư thực thế nhưng là bên ngoài có thành bầy ngọa Thạch Niu trông coi, Hàn Sâm căn bản không có cơ hội xông đi vào. Suy tư thật lâu, rốt cuộc để Hàn Sâm nghĩ đến một cái biện pháp. Chờ đầu kia Thạch Niu lần nữa đến bên ngoài sơn cốc tản bộ thời điểm, chờ nó đi xa, Hàn Sâm tìm một cái cơ hội, thừa dịp nó không chú ý, trực tiếp một súng liền đánh tới. Đạn đánh trên người Thạch Niu, lập tức in lên một cái rùa đen quang phù, làm nó tốc độ đại giảm. Thạch Niu vừa sợ vừa giận, Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy, trong bóng tối đối với nó liên tiếp thả súng, làm nó tốc độ càng ngày càng chậm. Cùng lần trước Thạch Niu một bên chậm rãi trốn hướng sơn cốc phương hướng, một bên bò. Ò, bò, ò kêu lên, qua không bao lâu, liền thấy thành đàn ngọa Thạch Niu lao đến, Hàn Sâm triệu hồi ra huyết sắc tử thần, để nó hấp dẫn những cái kia ngọa Thạch Niu lực chú ý, đem bọn nó dẫn dụ đi chỗ xa. Chính Hàn Sâm thì thật nhanh hướng về sơn cốc phương hướng chạy tới, hắn muốn xem xét trong động cây kia đến cùng có gì đó cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới chạy đến cái lớn sơn cốc, Hàn Sâm liền dùng ống nhắm nhìn thấy con kia chuột tinh dị trùng, liền đứng tại tán cây chỗ cao trên nhánh cây nhìn quanh. Hàn Sâm cũng không khách khí, nhấc lên súng ngắm, đối nó bắn một phát bắn tới. Nguyên bản Hàn Sâm chỉ là muốn thử một chút nó hư thực, ai biết một phát này đánh tới, lập tức đem nó đầu thân thể đánh nổ. Săn giết bá tước cấp dị trùng ăn sinh chuột, phát hiện dị trùng gen. À, chỉ là bá tước cấp dị trùng. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn gặp ăn sinh chuột trí tuệ cao như vậy, còn tưởng rằng cấp bậc của nó cùng Thạch Niu không khác biệt lắm, không nghĩ tới chỉ là bá tước cấp. Cách chương.